Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 348, hiến tế. Tần Phong, ngươi chết đi cho ta. Ta muốn giết rồi ngươi. Mặc Hiên tóc tai bù xù, chủ động hướng về Tần Phong chấn giết mà đi. Cự trưởng phía trên tản mát ra ba động khủng bố. Phảng phất là trời xanh chi thủ rơi xuống, làm cho vô số tu sĩ ngạc nhiên mà chạy. Kia chút khoảng cách tương đối gần cường giả một cái không chú ý chính là bị kia kinh khủng thần lực cho ép thành rồi bánh thịt, chôn vùi thành hư vô. Hừ, các ngươi coi là ta thật liền điểm ấy lực lượng sao? Tần Phong bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, ở kia cự trưởng gần sắp hạ xuống xong, trực tiếp há miệng một nôn, một sợi tinh huyết bay ra. Ở kia một sợi tinh huyết bên trong, chính là hắn bổn nguyên tinh huyết, phi thường chân quý. Lấy hắn tu vi hiện tại, bổn nguyên tinh huyết cũng bất quá mấy giọt mà thôi. Tùy tiện tiêu hao một giọt, đều có thể vì hắn cung cấp mênh mông như biển thần lực. Bất quá trong khoảnh khắc đó, hắn chính là tổn thất rồi hơn mấy trăm ngàn năm thọ nguyên. Nhưng là vì rồi nhanh chóng giải quyết cái này ngũ đại cường giả, Tần Phong nhất định phải đối chính mình hung ác một điểm. Bằng không mà nói, vạn nhất bỏ lỡ cung điện kia bên trong cơ duyên, đối với hắn như vậy tới nói mới là tổn thất không thể vãn hồi. Bởi vì hiến tế rồi bổn nguyên tinh huyết, Tần Phong tu vi trong nháy mắt trở nên bạo dạp, phảng phất là trở lại rồi thần giới đồng dạng, có được mênh mông vô tận thần lực. Chiến lực vậy từ nguyên lai cấp 9 sơ kỳ đỉnh phong đạt tới rồi có thể so với cấp 9 trung kỳ trình độ, sau đó hung hăng cùng kia cự trưởng đúng rồi một trưởng. Phốc phốc, Tần Phong bàn tay mặc dù chỉ có kia cự trưởng một phần vạn, nhưng là ở chạm đến kia cự trưởng về sau, kia cự trưởng lúc này liền là nổ tung. Liên đới lấy Mặc Hiên bàn tay cũng bị chấn thành rồi mảnh vỡ. Huyết nhục văng tung tóe. A, Mặc Hiên đại thống, gào thét, nhưng mà chờ đợi hắn lại là Tần Phong liên tiếp công kích. Dừng ngang, thông thiên kiếm đạo trong nháy mắt cắt ngang mà ra, hướng về kia cự trưởng nơi phát ra cho cắt rồi đi qua. Trong nháy mắt liền đem Mặc Hiên hai tay cho gọt sạch rồi đi. Ở đem Mặc Hiên hai tay cho gọt sạch về sau, Tần Phong bắt được mấy người kinh hoàng rồi trong nháy mắt cơ hội. Sau đó trực tiếp nhấc lên kiếm gãy chạy vội mà ra. Nhất thiết, hai kiếm rơi xuống, kia ba vị dáng vẻ bệ vệ cuồn cuộn ngất trời bát giai đỉnh phong chính là bị Tần Phong cho từ nơi bả vai mở ra, linh hồn bị Tần Phong câu tại trong tay, sau đó tươi sống bóp nát. Bao quát kia Âm Kiệt cũng đều là như thế, không có phản kháng chút nào chi lực. Lão thất phu, trước kia liền ngươi ồn ào âm thanh lớn nhất, hiện tại nên cùng ngươi kia dưỡng tử cộng phó hoàng tuyền rồi. Tần Phong âm thanh như sấm ở kia uông bên tai nổ vang, nếu không có lúc trước hắn mệt mỏi lực tận, cái này uông đã sớm vẫn lạc rồi. Hôm nay nếu không phải là hiến tế rồi chính mình hơn mấy trăm ngàn năm thọ nguyên, hôm nay hắn cũng muốn nguy rồi. Cho nên lần này Tần Phong sẽ không lại cho những này người chút nào mạng sống cơ hội. Uông hoảng sợ nâng đầu lên, chỉ thấy được một đạo ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, hướng về đầu của hắn rơi xuống. Tiểu tạp chủng, ta muốn liều mạng với ngươi rồi. Uông ý thức được cục diện đã triệt để thay đổi, lúc này liền là mặt lộ vẻ kiên quyết, sau đó châm đốt rồi chính mình tu vi, nghĩ muốn tự bảo, liền xem như không có cách nào sống sót, hắn cũng muốn lôi kéo Tần Phong cùng chết. Đáng tiếc, ánh kiếm vô tình, trực tiếp liền đem Uông kia lọm khọm thân hình từ giữa đó bổ ra, hóa thành hai nửa, sinh cơ trong nháy mắt ma diệt. Mưa máu tản mát giữa thiên địa, để kia không khí bên trong mùi tanh càng phát ra nồng đậm. Tần Phong tắm rửa những người này mưa máu, trong lòng vô cùng thoải mái. Lần trước thời điểm Tần Phong liền muốn triệt để đem mấy người diệt sát, nhưng lại bởi vì lúc đó tu vi đã thâm hụt cho nên không có động thủ. Nhưng là những này người không chết, thủy chung là u ác tính. Nay Hero dần rơi, cũng coi là giải khai rồi Tần Phong trong lòng một cái kết. T. Nơi xa, kia chút không dám tiến vào cung điện tu sĩ nhìn thấy Tần Phong ở ngắn ngủi vài chục lần hô hấp ở giữa liền đem ngũ đại cường giả giải quyết, không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Người này là yêu nghiệt sao? Làm sao nguyên bản vẫn là thế yếu trong nháy mắt liền vãn hồi rồi tới đây? Có người chấn kinh đến tê cả da đầu, vốn cho là Tần Phong sẽ bị không hề nghi ngờ nghiền ép. Nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong thế mà như vậy cường thế. Trực tiếp một người giải quyết rồi ngũ đại cường giả. Đây chính là hai tôn cấp 9, ba vị bát giai đỉnh phong A. Liền xem như cấp 9 trung kỳ đỉnh cấp cường giả, cũng đều muốn ngưng trọng đối đãi A. Tần Phong mới tam giai quỷ vương cảnh giới. Đây là nghịch phạt 6 cái cảnh giới. Cái này nào chỉ là thiên tài. Đây là yêu nghiệt. Tần Phong, ngươi muốn giết ta, không có cửa đâu. Mất đi rồi hai tay Mặc Hiên tại thời khắc này cũng là quả quyết. Trực tiếp điểm đốt rồi tất cả tu vi. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia cung điện to lớn bên trong bay đi. Hắn thà rằng ở di tích bên trong chết, cũng không thể chết ở Tần Phong trong tay. Muốn chạy trốn, mơ tưởng, Tần Phong hai mắt lạnh lẽo, dẫn theo kiếm gãy đuổi theo. Lần này hắn nhất định phải triệt để đem Mặc Hiên giải quyết. Nếu không hậu hoạn vô tận, Thái Cổ Thần Sơn chuẩn thánh tử như thế khó giết. Tần Phong giết rồi hai lần đều không có triệt để diệt sạch sẽ. Lần này hắn cũng sẽ không cho Mặc Hiên chút nào cơ hội rồi. Liền như vậy, hai người một trước một sau tiến vào rồi cung điện bên trong. Cạch làm, ở hai người tiến vào cung điện về sau, kia cung điện to lớn bỗng nhiên giống như là có âm phong thổi qua. Cự môn tự động khép lại, một màn này làm cho phía ngoài những người kia đều là sắc mặt biến đổi lớn. Thoáng như kia âm phong xuyên qua rồi chính mình thân thể. Mà cung điện bên trong những tu sĩ kia lại là hồn nhiên không biết. Mặc Hiên, trốn chỗ nào? Tần Phong gầm thét nói. Một bước chính là bước vào đến rồi cung điện bên trong. Khi hắn mới vừa gia nhập cung điện, chính là nhìn thấy rồi trống rỗng cung điện. Toàn bộ cung điện giống như là một cái hình tròn cự hình ao nước. Ao nước là màu nâu đen, giống như là một cái ao máu. Ao mà bực chính giữa có lấy một khối bia đá đứng thẳng đứng ở huyền không trên bình đài. Từ cái này bia đá phía dưới, Tần Phong nhìn thấy rồi một tôn bị dây leo quấn đầy điêu khắc. U bất bại huyền quỷ tử cùng quỷ thanh xương ba người đều là phi thường ăn ý đứng thành rồi phe phái. Khác nhau, thận trọng nhìn chằm chằm lẫn nhau. Tần Phong tiến vào cung điện về sau liền nhìn thấy rồi. Đã trở thành nhân côn Mặc Hiên đã chạy trốn tới rồi huyền quỷ tử bên cạnh. Sắc mặt tái nhợt, to lớn tiếng oanh minh hấp dẫn rồi đám người ánh mắt. Đám người đều là quay đầu, nhìn thấy Tần Phong về sau mắt lộ ra tinh mang. Tần Phong, mau tới đây. Quỷ Thanh U đứng ở Quỷ Thanh Xương sau lưng, cuống quýt thúc giục nói, sắc mặt lo lắng, tựa hồ là đang phòng bị cái gì đồng dạng. Ở mặt khác một bên, kia huyền quỷ tử cùng U bất bại hai người cũng là ánh mắt như cháy hừng hực ngọn lửa. Nhìn chòng chọc vào Tần Phong, trên người hắn có luân hồi mộc, đại gia có thể hay không tiến vào kia ao máu mấu chốt. Liền ở trên người hắn, Mặc Hiên âm độc âm thanh quanh quẩn ở điện lớn bên trong. Làm cho cung điện kia yên tĩnh rồi một sát na. Một loáng sau, kia mấy tôn đỉnh cấp cường giả khí tức trên thân đột nhiên bộc phát. Giống như là mấy tôn hồng hoang mãnh thú giác tỉnh. Nhìn chằm chằm Tần Phong cũng giống là đang ngó chừng một đầu con mồi. Bộc phát ra mãnh liệt tinh mang. ở Mặc Hiên tiếng nói rơi xuống về sau. U gia trận doanh bên trong, kia mái đầu bạc trắng U Bất Bại đạp không mà đứng. Sau lưng một đạo kiếm to hoành không mà lên, mang theo như sóng lớn đồng dạng kinh khủng âm tử chi lực. Hướng về Tần Phong oanh giết mà đi. Đạo hữu, đem luân hồi mộc giao ra. Ta U Bất Bại thay ngươi đảm bảo, nhưng để ngươi miễn đi vẫn lạc trừng phạt. U Bất Bại âm thanh đạm mạc, giống như là tịch thắng gió lạnh thổi qua, để toàn bộ điện lớn nhiệt độ không khí đều chợt hạ xuống rồi mấy phần. Tần Phong trong tay luân hồi mộc, thế nhưng là có thể thu hoạch được luân hồi thụ cơ duyên chỗ mấu chốt. Không có luân hồi mộc, liền xem như tiến vào nơi này, vậy cũng không chiếm được đồ vật. Tần Phong, không cần cho hắn, luân hồi mộc là cuối cùng có thể hay không mở kia mộ bia mấu chốt. Chỉ cần mở rồi kia mộ bia, nói không chừng liền có thể thu hoạch được luân hồi quả. Thậm chí cả khỏa luân hồi thủ. Quỷ Thanh U ở phía xa tật âm thanh la lên nói. Tần Phong nghe vậy, hai mắt đột nhiên rơi xuống, rồi đó là ao máu trung ương. Kia cũ xưa trên tấm bia đá, ở bia đá kia trung ương, có lấy một cái hình sợi dài lỗ khảm, phảng phất là thiếu rồi một khối, chờ đợi mở đông dạng, mà Tần Phong một mắt chính là nhìn ra được đến. Kia hình dạng cùng luân hồi mộc ngoại luân khuếch cơ hồ ăn khớp. Đó chính là luân hồi thụ trung cực bí mật a. Tần Phong thì thào nói, nếu là từ hắn mở mộ bia nói không chắc chắn vì vậy mà thu hoạch được luân hồi thụ tất cả bí bảo. Trong đó bao quát kia nghe đồn bên trong tiến giai quỷ tôn luân hồi quả, cùng với có thể chế tác bản tôn linh thân luân hồi thụ bản thể. Luân hồi mộc, mà hắn tới này âm giới nguyên nhân, chính là kia luân hồi thủ. Lúc này, Tần Phong chính là lướt ra, hướng về kia mộ bia đạp đi. Nhưng mà, ở hắn phía trước, không gian lại là đột nhiên vặn vẹo. Từ không gian kia vòng xoáy bên trong đột nhiên nhô ra một cái đại thủ. Hướng về Tần Phong đập xuống, Tử U Chân Long Trưởng. Ngọn lửa màu tím từ cái này bàn tay lớn phía trên dâng lên mà ra, mang theo kinh khủng, đủ để diệt sát cấp 9 sơ kỳ kinh khủng ba động, hướng về Tần Phong nơi này đập xuống mà đến. Đồng thời, U Bất Bại công kích cũng là trong nháy mắt mà tới. Hai đạo công kích đem Tần Phong đường lui đều chặn lại. Tần Phong đành phải đối mặt U Hồn Ma Thần ba. Cảm thụ được kia cơ hồ có thể đem bình thường cấp 9 cường giả miểu sát kinh khủng ba động. Tần Phong cũng phát giác được rồi nguy hiểm ba động. Liền xem như hắn, nếu là một cái sơ sẩy cũng đều có vẫn lạc nguy cơ. Không có chậm trễ chút nào. Thần lực trong cơ thể dâng lên mà ra. Kiếm gãy hoành ngăn ở trước người hắn. Phốp, vừa mới tiếp xúc kia mang theo tử viêm cự trường. Tần Phong chính là cổ họng ngòn ngọt, phun máu mà ra, hắn nhục thân vậy hiểm chút bị đánh nứt ra, chí tôn bất diệt thể một hồi đong đưa. U Bất Bại cùng huyền quỷ tử công kích mạnh, để hiến tế qua Tần Phong cũng đều phát giác được rồi cố hết sức. Tiểu bối, bản tọa đã sớm đã cảnh cáo ngươi, giết ta đệ tử là muốn lấy mệnh vì thương. Ở kia vòng xoáy bên trong, có lấy nhàn nhạt xâm nhiên âm thanh truyền ra, một đầu kia u tóc huyền quỷ tử đi ra, âm lãnh tập trung vào Tần Phong, bất quá mọi người thấy không đến, huyền quỷ tử lõm xuống hốc mắt chỗ sâu có lấy một vệt không dễ dàng phát giác chấn kinh. Tần Phong hiện tại mặc dù nhìn như là gặp rồi bị thương, nhưng là kia lại là hắn cùng U Bất Bại liên thủ tạo thành. Hai người bọn họ là người nào? Thế nhưng là trên phiến đại lục này cấp cao nhất cường giả. Hai cái người vây đánh một cái người, liền xem như cấp 9 trung kỳ một cái sơ sẩy cũng phải bị miểu sát. Mà Tần Phong lại có thể ngạnh kháng xuống tới, không khỏi hắn không khiếp sợ. Bất quá phần này chấn kinh hắn thật sâu áp chế, cũng không biểu hiện ra ngoài. Huyền quỷ tử tiền bối, vị đạo hữu này liền giao cho tới ta đi. Ngươi thân là tiền bối, không cần thiết cùng chúng ta tiểu bối cạnh tranh. U Bất Bại cũng sẽ Tần Phong vây quanh ở trung ương. Bàn tay lớn rơi đi, đồng thời nói, U Bất Bại cũng là âm thầm kinh hãi. Con mắt nhắm lại, Tần Phong tư chất nghịch thiên, liền xem như hắn cũng đều cảm giác được rồi nguy cơ. Mặc dù danh xưng là đại lục thiên kiêu số 1, nhưng là hắn cũng làm không được chiến lược nghịch phạt 6 cái cảnh giới. U Bất Bại, ngươi cho rằng bản tọa không biết rõ ngươi có chủ ý gì sao? Kẻ này giết ta đồ nhi, hẳn là từ để ta giải quyết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?